Nguy hiểm cự ly, quyển 1 chương 24, hơi ấm dần nồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hằng tạm biệt chiếc trực thăng sau lưng, mặt trời đã lên cao, cặp mắt kính trên sóng mũi khẽ phản xạ ánh sáng, hắn chăm chú nhìn thành phố bên dưới, con đường New York đã lâu không gặp, dòng xe lưu thông không ngừng, cửa thang máy đóng lại sau lưng, Giang Hằng đi tới một cửa hàng, mua 2 ly cà phê nóng, hắn đứng trước cửa tiệm uống một ly trong đó, uống xong tùy tiện ném vào thùng rác, sau đó đốt điếu thuốc, ly còn lại từ đầu đến cuối không đụng tới, có vẻ như đang chờ đợi ai. Nữ nhân viên của tiệm vừa thanh toán vừa thỉnh thoảng nhìn sang đây, người đàn ông đứng trước cửa chỉ mới đi ngang qua thôi cũng có thể khiến người khác nhớ rõ diện mạo, lộ ra sự cương nghị và khí chất mạnh mẽ mãnh liệt của phái nam, bất luận là cặp mắt màu xanh thẳm vừa trong vừa sáng dưới cặp kính kia hay sóng mũi cao thẳng đều khiến hắn nổi bật hơn người, chỉ với tư thế đứng thẳng của thân hình to lớn, bờ vai to rộng, mái tóc đen bay xuôi chiều gió đó thôi đã đủ gây chú ý, thật không biết thời tiết lạnh thế này anh ta đứng trong gió lạnh để đợi ai, nhất định là một đại mỹ nhân rồi. Cô nhân viên thầm đoán, qua một lúc sau, một thân hình khá mập xuất hiện, cảnh tượng người đàn ông này bước tới hoàn toàn phát vỡ ảo tưởng của thiếu nữ. Giang Hằng và Pho Claus đi sóng vai, đưa cho hắn một ly cà phê, Pho hơi ngạc nhiên, sau đó nhận cà phê mới nói. Không đúng, má nó, anh là ai vậy? Nghe nói trước khi nói chuyện thì phải cho người khác đồ ăn mới là lễ mạo. Giang Hằng và Pho cùng đứng, Pho uống một ngụm cà phê lớn, mới cảm thấy hàn ý ngày đông được xoa dịu, hắn nhìn ly cà phê trong tay, lại nhìn người trước mặt, suy nghĩ một lúc thở dài nói. Anh bạn, tôi nói này, đây là đồ uống chứ không phải là thức ăn thì phải. Tôi không biết anh thích ăn gì, tóm lại, người bạn chung của chúng ta hiện tại dường như gặp phải chút phiền toái. Giang Hằng đút tay vào túi áo khoác, nghe hắn nói như thế, Pho giống như đã hiểu gì đó, tên phay này bắt hắn suốt 24 tiếng mở máy đợi lệnh, nhưng vẫn không gọi điện tới. Ô, ông đây thật không hiểu nổi, loại người đó cũng có bạn bè sao? Tôi cần biết anh ta đang ở đâu? Giang Hằng bỏ qua biểu tình căm phẫn của Pho, nói thật hắn cũng không hiểu nổi Vu Tử Thạc sao lại kết giao với người như Pho. Hỏi hay thật, ông đây cũng muốn biết đó. Tên nhóc đó bắt tôi mở máy suốt 24 tiếng chờ lệnh nhưng không gọi lấy một cú. Pho oán trách nhìn vẻ mặt tức giận của Pho, Giang Hằng bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, hắn nhịn cười nói. Trước đó không phải anh ta tìm anh hỏi vài chuyện sao? Ha, hiện tại muốn sao đây? Các người xem ông đây là Wikipedia hả? Pho uống sạch ly cà phê rồi bóp mạnh mới bình tĩnh một chút. Là một con bé mất tích hơn một năm, tên Sarah Grano, à đúng rồi, cha của con bé xui xẻo đó cũng chết hơn một năm trước, phay hỏi tôi địa chỉ của con bé đó. Đưa địa chỉ cho tôi. Nghe Giang Hằng nói vậy, Pho đảo ngược mắt, tôi quên rồi, phải đến phòng làm việc mới biết, một con bé mà thôi, các người một mình chưa đủ giết hay sao mà còn cần đi chung. Sau khi có địa chỉ thì gửi vào email của chính anh, tôi có thể thấy được. Giang Hằng từ đầu đến cuối làm lơ sự oán giận của hắn, giọng nói sâu trầm không cho phép cự tuyệt, Pho chỉ cảm thấy tên khốn phay đó toàn chọc tới những ác ma quỷ sứ, người này xem ra còn khó đối phó hơn cả ông trời. Sao anh có thể thấy được? Tôi còn thấy bức thư anh gửi cho vợ cũ vào tối qua, có cần tôi đọc cho nghe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wena thân yêu, không giờ phút nào mà anh không nhớ tới em. Giang Hằng vừa đọc phần mở đầu đã lập tức bị Pho vung tay cắt ngang. Dừng dừng dừng, tôi biết rồi, Pho hạ thấp giọng oán than, má nó, các người đều là quái vật, tôi vừa về phòng làm việc sẽ gửi cho anh. Được rồi chứ, Giang Hằng dùng ánh mắt làm vậy mới đúng nhìn Pho, vỗ vai hắn. Tôi cảm thấy anh ta vẫn rất xem trọng anh. Nói xong, Giang Hằng liền bỏ đi, Pho nhìn thân hình cao giáo thẳng tắp dần chìm vào đám người, lúc này mới tỉnh táo, lầm rầm rù rù liên tục. Xem trọng, không đúng, phải chưa từng xem trọng ông đây. Giang Hằng ngồi trước màn hình vi tính châm thuốc, hắn không có thói quen hút thuốc trong phòng, hút thuốc là thói quen xấu, khi vào khoảng 20 tuổi làm bậy thế nào cũng được, thân thể con người từ lúc 18 đến 30 tuổi là đang ở vào trạng thái đỉnh cao, nhưng khi tới 30, bạn nhất định phải chú ý tới tình trạng sức khỏe của mình. Cho dù là vận động viên quốc gia đỉnh cao, đến 30 tuổi cũng phải bỏ giấc mộng huy chương vàng mà chấm dứt sự nghiệp. Từ vừa nãy tới bây giờ hắn đã hút hết mấy điếu thuốc, rõ ràng là do hắn đang phiền não. Khi Giang Hằng tới chỗ ở của Sarah Grano, nơi đó đã bị cảnh sát niêm phong, nghe nói tối qua ở đó đã xảy ra vụ án đấu súng, có người chết trong nhà, cũng có người chết trong hẻm, nhưng Pho nói hắn không nghe nói có tướng mạo nào phù hợp với đặc trưng của Vu Tử Thạc. Giang Hằng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, vừa rồi còn là mặt trời rực rỡ, hiện tại đã bị mây đen che phủ, đường phố New York âm u trông giống như được mạ thêm một lớp kim loại. Một tiếng trước Giang Hằng hách vào trung tâm giám sát gần đó, nhưng không có một đoạn băng nào quay lại hiện trường chuyện đã xảy ra. Vu Tử Thạc là một người vô cùng cẩn thận, bình thường ngay cả khi ra ngoài y cũng cố ý tránh khỏi camera. Hiện tại không ai biết Vu Tử Thạc đã xảy ra chuyện gì, Phò nói cuộc đọ súng tối qua vô cùng kịch liệt, nói không chừng y đã bị thương, đang co ro trong xó tối nào đó một mình liếm láp vết thương, đợi khi lành lặn y sẽ trở về, cũng có thể lần này y không cách nào dọn sạch tất cả như bình thường. Vu Tử Thạc tìm được Sarah hay chưa, người truy sát họ là ai, y có bình an vô sự không, đều là chuyện chưa biết, hiện tại phải tranh thủ từng giây từng phút. Đầu bên kia điện thoại Phò báo lại tin tức mới nhất, tựa hồ có người vào 4 giờ sáng thấy một nam một nữ đi bên kia đường, không lâu sau trong con hẻm truyền ra tiếng súng, sau đó thì không biết họ đã đi hướng nào, cuối cùng Phò thở dài. Tôi nói này anh bạn, anh có từng nghĩ tới chúng ta làm vậy căn bản là phí công chưa? Anh ta là người mạnh nhất mà tôi từng gặp, có lẽ anh ta căn bản không cần chúng ta giúp đỡ, nếu không tại sao anh ta không nói một tiếng? Anh ta không nói không có nghĩa là anh ta không cần giúp đỡ. Giang Hằng khẽ nhướng chân mày, cúp máy, dập tắt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, hắn chống chán, nhắm mắt hít sâu thở ra, ánh sáng trắng nhợt từ màn hình rọi lên gương mặt như điêu khắc của hắn, bên dưới ngón tay là hai chân mày nhíu chặt tạo nên cảm giác vô cùng gay gắt, trong phòng máy vắng lặng trừ tiếng rung động nhỏ nhặt phát ra từ khung máy ra thì chỉ còn một câu nghi hoặc trầm thấp. Vu Tử Thạc, rốt cuộc anh đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarah dìu Vu Tử Thạc đi giữa dãy phòng cũ của cao ốc song B đang trong quá trình quy hoạch, họ dừng lại trước một căn phòng, Vu Tử Thạc gõ cửa, xác nhận bên trong không có người, mới lấy dụng cụ mở khóa ra mở cửa. Đó là một phòng ở rất cũ kỹ, không có người, cửa sổ đã bị gỗ đóng kín, chỉ có vài tia sáng xuyên vào từ khe hở giữa những miếng gỗ. Vu Tử Thạc gật đầu tựa hồ rất thỏa mãn với nơi này, y đơn giản xử lý qua vết thương, để Sarah ở lại, khi đóng lại cửa để che giấu, Sarah bật dậy tới giữa khe hở hỏi y. Phải, chú muốn đi đâu? Đi tìm chút đồ có thể xử lý vết thương, trong tình trạng này tỷ lệ sống sót của chúng ta là rất nhỏ. Vừa nói xong, Sarah đã kéo cửa đi ra đứng cạnh y. Là chú muốn tôi tin tưởng chú, tôi đi với chú. Lúc này cô bé không muốn rời khỏi y, cô bé không muốn ở một mình. Tôi không bảo cháu tin tưởng tôi. Y hừ lạnh, lấy khẩu xích P226 màu đen ra, hiện tại trong khẩu súng này chỉ còn lại một viên đạn. Trong căn phòng ở góc Tây Bắc trên tầng 5 tòa phía Bắc của cao ốc song B quy hoạch, hai tên buôn thuốc phiện đang thương lượng hôm nay phải chuyển hàng đi đâu, cánh cửa làm bằng gỗ chợt bị người gõ vang. Cửa mở, một gương mặt cười ôn hòa xuất hiện trước mắt họ. Mấy anh, có hàng không? Người bên trong bực dọc híp mắt lại. Có hàng cũng không cho loại người như mày, bớt tới gây phiền phức đi. Nói xong chuẩn bị đóng cửa, khi tay hắn nắm vào nắm đấm cửa, sắc mặt của người bên ngoài biến đổi, tay chống lên vách tường bật lên đá một cước, cả cánh cửa bị đá văng lên người tên kia, một người một cửa bay vào trong nhà, đập nát bàn gỗ bên trong phòng khách. Người còn lại bên trong lập tức giơ súng, còn chưa kịp bóp cò, đùi của hắn đã bị đạn của đối phương găm vào, kêu thét một tiếng rồi ngã xuống sàn. Người bên ngoài đi vào hồi phục lại nụ cười ôn hòa, ngồi xổm trước mặt tên kia nói. Tôi không mang theo tiền mặt, cảm ơn hàng của các anh. Nói xong còn bồi thêm một cú bằng báng súng, sau đó nhặt hai túi bột trắng dưới đất lên nhét vào ngực. Đi thôi, Sarah, trước cửa nhô ra một cái đầu nhỏ, Sarah nhìn hai tên đàn ông vô dụng không dậy nổi kia khinh thường hừ một tiếng, chạy qua dìu người bước chân không ổn nói. Phay, chú thật đúng là người lợi hại. Suy nghĩ thêm về kiến nghị của tôi đi, lần này tôi sẽ nghĩ cách có tiền, bao nhiêu tiền cũng được. Vu Tử Thạc nhìn Sarah một cái, không tiếp lời, chỉ vuốt mạnh mái tóc của cô bé. Sau khi lấy được những thứ cần thiết để xử lý vết thương, Vu Tử Thạc dẫn Sarah về căn nhà bỏ hoang đó, cửa bị đóng hờ chỉ đẩy là mở, Sarah theo y vào rồi lập tức khóa lại. Đừng nghĩ tới chuyện báo thù cho cha nữa. Vu Tử Thạc tùy tiện đặt súng lên bàn, trong khẩu súng này đã không còn đạn, không còn tác dụng nữa. Tình huống này rất tồi tệ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nhìn Vu Tử Thạc ngồi lên chiếc giường bằng gỗ, Sarah có chút kích động nắm chặt tay. Chú nói tôi có thể làm gì? Tôi đã không còn gì nữa rồi. Không, cháu còn tương lai, cháu còn nhỏ, cháu còn có thể làm lại tất cả. Cháu có thể trở lại trường học quen biết bạn bè mới, cháu có thể vẽ tranh tương lai, cháu có thể mở hành lang trưng bày hoặc đưa tác phẩm của mình tham gia triển lãm, cháu sẽ đứng trên bục chói sáng nhận sự hoan hô và tràng vỗ tay của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Tử Thạc dùng giọng nói dễ nghe miêu tả từng cảnh tượng mê người trước mắt cô bé chưa từng nghĩ tới, y ngày ngày làm bạn với súng, vậy mà có thể nói ra những lời lãng mạn dễ nghe như thế. Cuối cùng, y đưa cho cô bé một cái ví da màu đen, nhắm mắt lại nằm xuống giường. Sarah, nếu cháu tiếp tục đi trên con đường của cha cháu thì sẽ trở nên giống như tôi, cô độc một mình. Khóe mắt Sarah ẩm ướt, chưa từng có ai nói với cô bé những lời này, cho dù là cha của cô bé cũng không. Phay, cảm ơn chú. Cô bé biết đó có thể không phải là tên thật của y, nhưng câu cảm tạ này của cô bé là nói với người trước mặt. Mở ví ra, bên trong là dụng cụ mở khóa độc một màu, y nằm trên giường nói với cô bé. Dùng cái đó, giúp tôi lấy viên đạn ra, tôi sẽ chỉ cho cháu phải làm thế nào. Mặt trời lên cao, vài tia sáng đáng quý trong mùa đông rọi vào qua khe hở của cửa sổ bị đóng chặt, ánh mặt trời rọi lên đôi chân mày dài của y, cô bé nhìn y hít thật sâu, lộ ra nụ cười. Được, chú không có người nhà sao? Theo chỉ dẫn của Vu Tử Thạc, cô bé cẩn thận giúp y lấy viên đạn ra, sau đó y tự ngồi dậy, đổ cocaine lên vết thương, xé miếng vải áo sơ mi, xem như băng gạc băng vết thương lại, trả lời ngắn ngủi. Chưa từng có, bắt đầu từ khi Vu Tử Thạc nhớ được mọi chuyện thì y chưa từng gặp qua bất cứ thân nhân nào, y có thể là người nhà của tiểu trưởng, nhưng tiểu trưởng không phải là người nhà của y, xin lỗi. Sarah nhìn gương mặt tuấn tú của Vu Tử Thạc, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác bi thương không biết từ đâu tới. Vậy chú cũng không có bạn sao? Vu Tử Thạc ngạc nhiên một chút, xoay sang nhìn khẩu súng trên bàn, móc di động ra khỏi túi áo, theo tính phản xạ ấn một dãy số, điện thoại chỉ vang một tiếng đã được kết nối, nhanh tới mức làm y phải kinh ngạc, đầu bên kia rất yên tĩnh, tựa hồ đang chờ y lên tiếng, y trầm mặc một chút hỏi. Anh có đó không? Tôi đã nói với anh tôi luôn ở đây, xem ra anh không hiểu rõ ý của tôi lắm. Giọng nói trầm ổn bình tĩnh xuôi theo ống nghe truyền vào lỗ tai. Đối phương không hỏi, y cũng không xin lỗi, ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ rọi lên mặt y, ngứa ngứa y mỏi mệt cười nhẹ. Ha, chỗ của anh có súng không? Chú thích, xích, P226, cocaine. Cocaine là hợp chất gây nghiện chopane alkaloid dạng tinh thể được chiết xuất từ lá cây coca. Nó có tác dụng rất mạnh đối với hệ thần kinh trung ương, đồng thời là hợp chất làm triệt tiêu tính ngon miệng và tạo ra cảm giác khoan khoái, hạnh phúc và năng lượng giả tạo. Cocaine có thể gây kích thích hệ thần kinh dài từ 20 phút đến hàng giờ tùy thuộc vào liều dùng. Ban đầu gây kích thích hoạt bát, sau đó đến giai đoạn huyết áp, nhịp tim tăng và hưng phấn. Cảm giác này đôi khi đi kèm với cảm giác khó chịu, trầm cảm và sau đó đến giai đoạn thèm thuốc. Cocaine gây ra nhiều phản ứng tiêu cực như paranoia, bất lực và phải sống lệ thuộc vào thuốc. Tòa nhà song B kiểu kiến trúc hai toàn song song, cách chương.